Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chuyển cơ. Thiên tế sơn mạch biên giới, tứ thần thú gia tộc tộc trưởng, chư vị trưởng lão môn đều tụ tập cùng một chỗ, bí mật đàm luận, tám gia tộc lớn nhất một chiêu này, không tính là cao minh, thế nhưng lại là đủ âm hiểm, đủ độc đủ hung ác. Lúc trước tứ thần thú gia tộc lựa chọn lùi bước, đã là cắn răng làm cái này thống khổ quyết định. Nhưng bây giờ tám gia tộc lớn nhất dạng này trực tiếp lớn tiếng giễu cợt, chào phúng, đó căn bản là lửa cháy đổ thêm dầu. Cái này so chém giết lẫn nhau, càng làm tứ thần thú gia tộc sinh khí, phẫn nộ, oán hận. Bốn vị tộc trưởng, chư vị trưởng lão môn đều đang thương lượng ứng đối ra sao. Mà Lâm Lôi trong lòng nhưng là nghĩ đến chuyện khác. Đến cùng là nguyên nhân gì, để cho cái kia tám gia tộc lớn nhất thế nào muốn giết ta? Thậm chí để cho hai vị kia tộc trưởng đều mặt mũi đều không cần, liên thủ giết ta? Lâm Lôi trong lòng tràn đầy không hiểu, nghi hoặc. Cùng lúc Lâm Lôi cũng hướng đối diện nhìn lại. Thế nhưng là Lâm Lôi đột nhiên nghi hoặc chau mày một cái. A, bọn hắn đang làm gì? Cái kia tám gia tộc lớn nhất một bên, lại có mấy vị chiến sĩ, hợp lực từ đằng xa vận chuyển tới một khối chừng gần ngàn mét dài rộng, gần trăm mét tiểu học cao đẳng núi thấp. Thần giới núi đá cái kia trọng lượng là rất kinh người. Mà núi thấp như thế thể tích, cái này trọng lượng hoàn toàn có thể tưởng tượng, bọn hắn vận chuyển một tòa núi thấp làm gì? Bối Bối cũng nghi hoặc nhìn lại, cái Tư Lôi Sâm chờ bốn vị tộc trưởng, cùng với khác các trưởng lão cũng đều nhìn sang, tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, chỉ gặp mấy vị kia chiến sĩ đồng loạt phát lực, toàn bộ tiểu núi thấp bị trực tiếp ném quang lên, cuối cùng từ giữa không trung rơi xuống, oanh một tiếng, rơi ầm ầm thiên tế sơn mạch cùng tám gia tộc lớn nhất trong lúc đó trống trải khu vực. Vị kia màu xanh trường mi lạnh lùng nam tử bay về phía núi thấp. Là hắn, Lâm Lôi sẽ không quên nam tử này. Vừa rồi đối phương chính là dùng chủ thần khí công kích mình. Cái này màu xanh trường mi lạnh lùng nam tử lật tay một cái, lập tức lượng lớn màu xanh biếc phong nhận tung bay. Lượng lớn phong nhận xẹt qua núi thấp, lập tức lượng lớn tảng đá bị xoắn thành nát bấy. Cuồng phong gào thét, bột đá bay loạn, chỉ một lát sau, cái kia một tòa núi thấp chính là bộ dáng đại biến. Dài rộng tất cả đều 800 mét, độ cao 50 mét, một cái cỡ lớn chiến đài. Siêu, một tên gầy gò ánh mắt âm lãnh thanh nam, thân hình xoát bay đến trên chiến đài. Ánh mắt của hắn quét về phía đối diện, cất cao giọng nói, các ngươi nói quần chiến. Tốt, hôm nay chúng ta liền một đối một, lẫn nhau chiến đấu, những người khác không được nhúng tay. Lâm Lôi, ngươi giết ta đại ca. Hôm nay, ta tại cái này hướng Lâm Lôi ngươi khiêu chiến. Lâm Lôi, ngươi có dám ứng chiến? Lâm Lôi, ngươi có dám ứng chiến? Vang dội thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên tế sơn mạch, không ngừng mà ở trong thiên địa quanh quẩn, sinh ra đạo đạo tiếng vang. Ngay cả nguyên bản tại trong đại hạp cốc địch Lị Á Huy địch, tại ngay từ đầu nghe được đối phương hô Lâm Lôi lời nói, cũng không an tâm, cũng đều cùng nhau phi hành đến đây. Lượng lớn người nhìn về phía Lâm Lôi, chờ đợi Lâm Lôi trả lời chắc chắn. Lâm Lôi, đừng đi chiến đấu, cái Tư Lôi Sâm thấp giọng nói. Lâm Lôi, địch Lị Á dĩ nhiên bay tới. Lâm Lôi gật đầu hướng địch Lị Á cười một tiếng. Lúc này thanh âm kia trở nên mỉa mai, một đối một cũng không dám ứng chiến. Hừ, khiêu khích khinh thường chi ý ẩn chứa trong đó, mặc dù nói như vậy, thế nhưng là đối diện không ít người hay là nhìn chằm chằm Lâm Lôi, xem Lâm Lôi phản ứng. Bối Bối, địch Lị Á, Huy địch, chúng ta trở về. Lâm Lôi lại là cười nhạt quay đầu rời đi. Lâm Lôi nhìn ra được, cái kia 8 gia tộc lớn nhất rõ ràng nhất muốn kích chính mình ra ngoài chiến. Thế nhưng là trải qua trước đó, lục đại cao thủ vây giết, Lâm Lôi trong lòng đã sớm minh bạch. Cái này 8 gia tộc lớn nhất là phi thường muốn giết chính mình, ta hiện tại đi nghênh chiến. Không phải anh dũng, mà là vờ ngớ ngẩn, nhìn thấy Lâm Lôi hướng Thiên Tế Sơn Mạch bên trong bay đi. 8 gia tộc lớn nhất một bên tộc trưởng, các trưởng lão không khỏi có chút bất đắc dĩ, vừa rồi các ngươi xuất thủ. Không giết chết Lâm Lôi, ta liền biết cái này Lâm Lôi nhất định khởi cảnh giác. Bây giờ nghĩ để cho hắn ra, khó khăn, thanh âm hùng hậu vang lên, bây giờ nói những này đã trễ rồi. 8 vị tộc trưởng cũng đều có chút hối hận, vừa rồi cái nào cơ hội tốt, dĩ nhiên là bỏ lỡ. Bây giờ nghĩ giết Lâm Lôi căn bản không xúc động cho bọn hắn cơ hội. Thiên Tế Sơn Mạch trong Đại Hạp Cốc, từ ngày đó 8 gia tộc lớn nhất di chuyển tới. Đã khoảng chừng 3 ngày, 3 ngày này thời gian bên trong, 8 gia tộc lớn nhất đặc biệt có một nhóm người, thay nhau lấy nhục mà, châm chọc tứ thần thú gia tộc, đương nhiên bọn hắn cũng thỉnh thoảng có ngừng thời điểm, thế nhưng là cả ngày thời gian, vượt qua một nửa thời gian đều tại nhục mà, mỉa mai, tựa hồ, đem trào phúng tứ thần thú gia tộc bên trong một loại chuyện vui. Đương nhiên bọn hắn cũng sẽ đặc biệt xách một ít trưởng lão, tộc trưởng danh tự, ví dụ như cái Tư Lôi Sâm chờ 4 vị tộc trưởng. Còn có Lâm Lôi, đều sẽ thường xuyên bị chỉ mặt gọi tên chế giễu. Dù cho biết rõ đối phương có âm mưu, Lâm Lôi vẫn như cũ nghe được nổi giận. Lâm Lôi, đoạn này thời gian ngươi nhưng tuyệt đối đừng ra ngoài. Cái Tư Lôi Sâm trịnh trọng dặn dò. Lâm Lôi cười khổ gật đầu, tộc trưởng yên tâm, ta minh bạch, chỉ nói là lời nói thật, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi rõ ràng nghe được, từ bên trên không ngừng mà truyền lại xuống tới mỉa mai âm thanh. Tiếng cười nhạo, 8 gia tộc lớn nhất nhân mã di chuyển đến Thiên Tế Sơn Mạch bên cạnh. Đã chừng 3 ngày, như vậy nhục mà, lại có thể chịu người, cũng là nổi giận trong bụng. Lâm Lôi trầm giọng nói, 3 ngày này, không ít tộc nhân nhịn không được, đi cái kia chiến đài cùng 8 gia tộc lớn nhất người chém giết. Cái Tư Lôi Sâm thở dài một tiếng, phẫn nộ tới cực điểm, những cái kia tộc nhân cũng đều nhịn không được, ngay cả trong tộc mệnh lệnh đều không để ý, đi chiến đấu, cái kia 8 gia tộc lớn nhất dĩ nhiên là cũng thủ tín, đều là một đối một. Bất quá chiến đấu kết quả, lại là chúng ta người hơi chiếm ưu thế. Cái Tư Lôi Sâm nói lời này, cũng có chút bất lực. Tộc nhân liều mạng, nhưng gia tộc cường giả, đấu không lại đối phương a. Cái này địa ngục bên trong chém giết chiến đấu, xem chính là cường giả tuyệt thế. Lâm Lôi cũng biết đề tài này ngột ngạt, liền chuyển rời nói, đúng rồi, tộc trưởng, ngày nào ngươi cứu ta? Ngăn cản cái kia loan đao chủ thần khí một chút. Trong tay ngươi màu đen thủ sáo là chủ thần khí? Không phải. Cái Tư Lôi Sâm lắc đầu nói, ta cũng không có tính công kích chủ thần khí. Cái kia màu đen thủ sáo là phủ chủ đại nhân đưa tặng cho ta, là thần cách binh khí. Thần cách binh khí? Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, bối bối cũng có một cái thần cách binh khí. Thần cách có thể xưng không thể phá vỡ. Cái này thần cách binh khí đương nhiên bất phàm. Chủ thần khí, trải qua chủ thần thai nghén. Chủ thần khí bên trong bản thân liền ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh người. Lực công kích phi thường đáng sợ. Mà thần cách binh khí cũng không có gì năng lượng. Bất quá nó có một cái có chút cứng rắn. Cái Tư Lôi Sâm cười nói, nương tựa theo cái này thần cách thần khí, ta cũng dám đi ngăn cản chủ thần khí. Bất quá ngày kia món kia phong thuộc tính công kích chủ thần khí, uy lực thật đáng sợ, ta cũng chỉ dám mượn lực đón đỡ, không dám chính diện ngăn cản. Dù sao, thần cách binh khí, so với chủ thần khí, hay là hơi kém một bậc? Lâm Lôi gật đầu, có lẽ trình độ cứng cáp bên trên, thần cách binh khí không thể so với chủ thần khí yếu. Nhưng chủ thần khí là trải qua lượng lớn chủ thần lực lượng thai nghén mà thành. Lực công kích thật đáng sợ. Có cơ hội, người cũng cùng cái kia phủ chủ đại nhân yêu cầu một cái thần cách binh khí. Tin tưởng phủ chủ đại nhân hẳn là sẽ cho ngươi. Cái Tư Lôi Sâm cười nói, ngươi, hắc thạch không gian, uy lực là lớn. Thế nhưng là lực công kích của ngươi, hay là yếu đi chút. Có một thanh thần cách binh khí, vậy coi như mạnh hơn nhiều. Lâm Lôi không khỏi trong lòng hơi động. Thần cách binh khí cứng rắn, đã từng gặp qua, so với mình vảy rồng phải cứng rắn nhiều. Những người này cũng không phiền hà. Cái Tư Lôi Sâm đột nhiên chau mày, ngửa đầu nhìn về phía trên. Tứ đầu trùng gia tộc, làm sao tới người, mỗi một cái đều là bình thường thượng vị thần. Các trưởng lão đâu, để cho tiểu nhân vật để chiến đấu. Các trưởng lão ngược lại cả đám đều nhát gan trốn đi a. Ha ha, chấm ngoặc kép, bên ngoài quanh quẩn đạo đạo mỉa mai âm thanh. Lâm Lôi nghe cũng không khỏi nhíu mày, dù cho có thể cố nén nộ khí, nhưng nghe nhiều cũng cảm thấy phiền. Một phiền thì càng dễ dàng giận, nhiều nhẫn mấy ngày đi. Hiện tại trong tộc ngay tại điêu khắc cự hình ma pháp trận, hình thành một cái cự hình nguyên tố che đậy, đến lúc đó đem ngoại giới thanh âm hoàn toàn cách ly. Cái Tư Lôi Sâm bất đắc dĩ nói ra, thời khắc chịu thanh âm này dày vò, quả thực là một loại tra tấn. Thiên Tế Sơn Mạch trên không hình thành một cự hình nguyên tố che đậy, ngoại giới thanh âm hoàn toàn bị cách ly, mặc cho cái kia 8 gia tộc lớn nhất người nói như thế nào, trong tộc người cũng nghe không đến. Thế nhưng là mặc dù nghe không được, thế nhưng là mọi người trong lòng vẫn như cũ không dễ chịu. Loại này ngăn chặn lỗ tai hành vi, để bọn hắn cũng cảm thấy sỉ nhục. Cái này sinh chi lực huyền áo, cuối cùng bình cảnh thật đúng là khó khăn đột phá. Lâm Lôi khoanh chân ngồi tại trên bãi cỏ. Lâm Lôi một mực nắm chặt thời gian, muốn có thể đem sinh chi lực huyền áo đạt đến đại thành tình trạng, tốt đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Mấy ngày qua, ngay từ đầu cái kia 8 gia tộc lớn nhất nhục mạ mỉa mai, gia tộc về sau lại kiến tạo cự hình ma pháp trận ngăn cách thanh âm. Những chuyện này để cho Lâm Lôi trong lòng một mực có một cỗ hỏa tại đè nén. Lão đại, đột nhiên bối bối thanh âm vang lên, ra ra hạt tới. Lâm Lôi mở to mắt, chỉ gặp giữa không trung bối lỗ đặc, bối bối, Phổ Tư La ba người đang cùng nhau bay xuống tới. Bối lỗ đặc trên mặt còn mang theo một vệt ý cười. Lâm Lôi liền đứng lên, hướng bọn hắn nghênh tiếp. Lâm Lôi, người thật đúng là tĩnh đắc quyết tâm a. Bối lỗ đặc cười ha hả nói, không tĩnh hạ tâm lại có thể thế nào. Lâm Lôi bất đắc dĩ nói, bên ngoài bây giờ không phải một đối một chiến đấu a. Tại sao không đi? Phổ Tư La nhiều hứng thú dò hỏi. Lâm Lôi bất đắc dĩ nói, Phổ Tư La, cái kia 8 gia tộc lớn nhất, đây tuyệt đối là một lòng muốn giết ta, mà lại, ta thực lực bây giờ còn kém chút, không phải đối phương 8 vị tộc trưởng đối thủ. Phổ Tư La cười nói, ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ không đi, về sau sợ là khó tìm đến cơ hội đi chiến đấu. Có ý tứ gì? Lâm Lôi khó có thể tin nói. Về sau khó tìm đến cơ hội đi chiến đấu. Lâm Lôi hoài nghi nhìn xem Phổ Tư La, bối lỗ đặc hai người. Bối lỗ đặc đại nhân, các ngươi là phải, loại này nháo kịch cũng nên kết thúc. Bối lỗ đặc cười nhạt nói, đi thôi, ngươi dẫn ta đi gặp ngươi tộc trưởng. Ra ra, tộc trưởng không biết các ngươi đến. Bối bối có chút kinh ngạc. Phổ Tư La bất đắc dĩ cười nói, ra ra ngươi hắn tưởng sớm một chút gặp ngươi, bay thẳng vọt đến đây. Vị kia tuần tra đội trưởng cũng nhận biết ta cùng bối lỗ đặc, cũng không dám chặn. Ngay tại lúc nói chuyện, mấy đạo vang lên tiếng gió. Phủ chủ đại nhân, cái Tư Lôi Sâm mấy người bay xuống. Phủ chủ đại nhân ngươi đến, không cho ta biết một chút, ta xong đi nghênh đón a. Cái Tư Lôi Sâm cười nói, Bối Lỗ Đặc lại là cười nhạt nói, tốt, cái Tư Lôi Sâm, ngươi nhanh truyền lệnh xuống, đem mấy vị kia tộc trưởng cùng trọng yếu nhân viên đều triệu tập đến đây đi. Hôm nay, ta giúp các ngươi tứ thần thú gia tộc và tám gia tộc lớn nhất chấm dứt một chút ân oán. Cái Tư Lôi Sâm khẽ giật mình, phía sau hắn mấy vị trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người. Một đoạn này cuộc sống, đặc biệt tám gia tộc lớn nhất liền di chuyển đến Thiên Tế Sơn Mạch bên cạnh. Loại này trên tinh thần kiềm chế, đã sớm để cho cái Tư Lôi Sâm đám người bọn họ trong lòng mệt mỏi. Bọn hắn cũng không biết, khi nào là cái phần cuối, có khi, bọn hắn cũng muốn cùng bình thường tộc nhân, điên cuồng một thanh, đi cùng đối phương thỏa thích chém giết. Nhưng bọn hắn là tộc trưởng, là trưởng lão, nhất định phải vì gia tộc cân nhắc, gánh vác lấy gánh nặng, loại này kiềm chế cuộc sống, làm bọn hắn đều nhanh nổi điên. Phủ chủ đại nhân, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái Tư Lôi Sâm lắp bắp nói, ngươi không phải vẫn muốn để cho ta làm như vậy sao? Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, cái Tư Lôi Sâm trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Dĩ nhiên là, oanh, một tiếng trọng trọng quỳ xuống. Trong mắt nước mắt đang lóe lên, phủ chủ đại nhân, ta, ngươi đại ân này, ta tứ thần thú gia tộc sẽ không bao giờ quên. Sau lưng hắn mấy vị trưởng lão trong mắt cũng không khỏi tự chủ có nước mắt. Các ngươi nhanh đi, xin mời cái khác ba vị tộc trưởng tới, để cho đại trưởng lão bọn hắn cũng tới. Cái Tư Lôi Sâm liền phân phó. Vâng, tộc trưởng, mấy vị này trưởng lão giờ phút này cũng đã làm sức lực 10 phần. Lâm Lôi nhưng là nhìn chằm chằm vào Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc quay đầu nhìn qua. Lâm Lôi, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta có chút không dám tin tưởng. Lâm Lôi vẫn như cũ cảm thấy đang nằm mơ. Cái kia tám gia tộc lớn nhất, mặc dù nói không người địch nổi Bối Lỗ Đặc, mà dù sao, người ta có mấy cái là chủ thần sứ giả. Bối Lỗ Đặc phải giải quyết cái này ân oán, chẳng lẽ không sợ chọc một đống phiền phức? Tộc trưởng, việc lớn không tốt. Một thân ảnh cực nhanh bay tán loạn xuống tới. Đại trưởng lão nàng đi chiến đài, đang cùng tám gia tộc lớn nhất người chém giết đâu. Cái gì? Cái Tư Lôi Sâm lập tức cuống lên. Đi xem một chút. Bối Lỗ Đặc vừa cười vừa nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.